Người còn lại khinh bỉ, cứ chờ đi, giờ để cho chúng bênh báo, để xem vào trong kia chúng nó còn bênh báo thế nào. Con nhóc kia còn non lắm. Mà lúc này, Đỗ Viên vừa nhận được tin liền gọi điện báo ngay cho lão Đỗ ra. Tề Tiểu Tô tự vác xác đến cục rồi. Ông ạ, chúng cháu nên làm thế nào? Lão Đỗ đập bàn đứng dậy, con danh đó to gan nhỉ. Gọi mấy người nhà chúng ta về hết, tới cục của cháu đi. Ta cũng sẽ đích thân tới xem, con danh đó như thế nào mà dám động vào cháu trai của Đỗ gia ta. Một đám người lập tức ùn ùn kéo về cục cảnh sát. Tề Tiểu Tô bước vào trong liền nhìn xung quanh một vòng. Qua cửa chính là một tòa nhà lớn, cửa kính cảm ứng đóng mở tự động. Vào trong là một đại sảnh lớn, sau đó chia thành mấy phòng chức năng. Hiện giờ họ đang ở đại sảnh, cũng là nơi gần với cửa kính nhất. Bên trong trừ mấy nhân viên hành chính, cảnh sát xử lý công việc, thì còn có một vài người dân đến làm việc, nhưng không đông người lắm. Nhìn thế trận của họ thế này, rất nhiều người đều quên bén cả chuyện của mình, đồng loạt nhìn sang. Tề Tiểu Tô, qua đây. Viên cảnh sát vừa đón họ vào ra hiệu cho cô. Sau lưng anh ta có một hành lang, hai bên hành lang còn có rất nhiều phòng. Không cần, tôi ở ngay đây cũng được. Tề Tiểu Tô đã ra hiệu, La Thanh Đức lập tức hiểu ý bê một chiếc ghế tới. Cô Tề, mời ngồi. Chiếc ghế đó vốn được bày ngay cạnh cửa. Tề Tiểu Tô gật đầu ngồi xuống không chút khách sáo, sau đó không biết lôi đâu ra một gói chuối khô ngồi ăn. Mấy người La Thanh Đức thì đứng thẳng tắp sau lưng cô. Tình cảnh này khiến mọi người không hiểu nổi, dù sao thì nhìn Tề Tiểu Tô thực sự quá trẻ, cũng rất xinh đẹp. Một cô bé xinh đẹp ngồi ăn bim bim, dù bên cạnh còn có mấy anh chàng cao to vạm vỡ thì vẫn không thể nào nghĩ cô cũng là phần tử khủng bố được. Nhưng chuyện này cũng thể hiện rõ sự khinh bỉ và khiêu khích họ. Đây là đâu chứ? Sao có thể để cho họ ngang ngược thế được? Tề Tiểu Tô. Viên cảnh sát kia tức giận cao giọng lên gọi. Tề Tiểu Tô đáp một tiếng rất phối hợp. Làm anh ta nghe lời không biết phải nói câu tiếp theo như thế nào. Nhưng anh ta không nói. Không có nghĩa là Tề Tiểu Tô cũng im. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Anh đi gọi điện thoại hỏi đội trưởng Úc nhà anh xem cô ta sắp về chưa đi. Nếu vẫn không về, thì tôi đi đấy. Đến lúc đó đừng có suốt ngày lôi người đi khắp nơi lùng bắt tôi nữa nhé. Cô vừa nói xong, cửa kính lại tự động trượt ra. Một ông cụ có vẻ rất hung hăng kéo theo cả đám người bước vào. Giận dữ nói, Đỗ Mổ cũng muốn nhìn xem, ở đâu ra một con nhãi danh to gan như vậy. Người đâu, bắt nó lại đi. Lão Đỗ vốn là quân nhân, năm xưa rất hống hách, già rồi lại càng bênh báo hơn. Và lại, người chết là Đỗ Tử Thăng đứa cháu mà lão yêu thương nhất. Lão đã cho rằng Tề Tiểu Tô động tay động chân, nên vừa đến liền muốn cho cô một trận dằn mặt. Những người đi cùng lão đến đây đều là cấp dưới cũ trước đây đi theo lão trong quân đội. Hiện giờ đều đã xuất ngũ làm bảo vệ ở Đỗ gia. Một số người là lính trẻ. Cũng có vài người là lứa con cháu của Đỗ gia. Vừa nghe lão nói vậy, có mấy người đã muốn đi về phía Tề Tiểu Tô, định bắt cô ra trước mặt lão Đỗ. Mau bảo vệ tôi. Có người muốn giết người kìa. Tề Tiểu Tô đột ngột hô lên, mấy người La Thanh Đức lập tức lao tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, đòi lại công bằng nào dầm. Trong lúc hỗn loạn, La Thanh Đức hô khẽ một tiếng, cả mấy người đều dùng vai tông mạnh đám người Đỗ gia đang lao lên kia vào cửa kính. Họ để lại một người đứng bên cạnh Tề Tiểu Tô, có bảy người ra tay tất cả. Bảy người đàn ông cao to khỏe mạnh đồng loạt xô mạnh mấy người của Đỗ gia vào cửa kính như vậy, tấm cửa kia chịu sao nổi. Chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoảng rất lớn vang lên, cả tấm cửa kính bị đập vỡ nát thành từng mảnh thủy tinh vụn trong trước mắt. Mọi người đều ngã sóng xoài chất đống lên nhau. Nhưng đám người Đỗ gia xui xẻo hơn vì họ quá bị động. Mấy người La Thanh Đức tấn công đột ngột, họ không kịp đề phòng, bị đẩy thẳng vào cửa kính. Vì thế lực va đập cũng đều do họ hứng cả. Mà giờ ngã thế này, bọn họ cũng bị đè xuống dưới. Mấy người La Thanh Đức chẳng mảy may bị thương gì, còn mấy người bên Đỗ gia lại gào ầm lên đau đớn, cố gắng bò dậy. Chỉ một chiêu này thôi nhưng bên Tề Tiểu Tô đã hạ gục 7-8 người bên Đỗ gia. hiện trường vô cùng thê thảm. Những người khác còn chưa kịp phản ứng gì, La Thanh Đức vừa phẩy tay, 6 người còn lại lập tức chạy bổ ra ngoài cửa, tốc độ nhanh kinh hồn, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô lại giơ tay lên, lão Đỗ tức đến xanh mặt, quát ầm ĩ, thật đúng là quá ngạo mạn, quá ngạo mạn. Ở đây mà cũng dám ra tay thế này à? Tề Tiểu Tô lườm một cái, nếu muốn nói ngạo mạn, thì ai ngạo mạn được bằng lão ta? Không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh được rằng cô đã ra tay với Đỗ Tử Thăng, mà lão Đỗ đã đưa cả đống người đến đây thế này. Vừa tới, lão đã bảo mấy người kia xông lên trói cô tới trước mặt lão, không hề cho cô cơ hội nói năng câu gì. Muốn hạ nhục người khác cũng làm gì có kiểu hạ nhục như vậy. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện lão ta là người lớn tuổi rồi, mà đi cư xử như vậy với một cô gái mới mười mấy tuổi như cô, thì rõ ràng là ỷ thế bắt nạt người khác còn gì. Nếu cô không phản kháng thì e rằng lần này cô sẽ bị trói ra trước mặt lão ta thật, mà chưa biết chừng lão ta sẽ tát cô ngay lập tức ấy chứ. Đến lúc đó, cô ăn tát rồi biết đi khóc với ai, kể với ai. Lúc này, tất cả cảnh sát trong cục đều súng lại, có người còn chỉ tay vào Tề Tiểu Tô và La Thanh Đức. Các người định làm gì thế hả? An phận một chút. Đám Úp Hà Tâm và Đỗ Viên cũng vừa khéo quay về, xuống xe nhìn thấy tình hình bên này như vậy liền cuống cuồng chạy qua. Nhóm cô ta cũng có 8 người, túm tụng hết lại thế này càng lộ rõ vẻ yếu thế của 3 người bên Tề Tiểu Tô. Làm gì thế? Làm gì thế? Chuyện gì vậy? Úp Hà Tâm tức tối đưa tay rẽ đám người ra, bước qua đống mảnh vỡ thủy tinh trên đất. Nhìn thấy ngay Tề Tiểu Tô đang ngồi rất thảnh thơi trên chiếc ghế đặt bên cạnh. Tiểu Úc, cô tới đúng lúc lắm, giờ hung thủ sát hại cháu ta cũng ở đây rồi, mau bắt nó đi. Còn nữa, vừa rồi nó còn đánh bao nhiêu người Đỗ gia ta bị thương, món nợ này cũng phải tính cho hết mới được. Lão Đỗ giận điên người, gào ầm lên, ông không cần biết mấy đứa thế nào, cứ tra tấn nó nặng vào là được. Giam nó lại cho ông. Xử bắn đi. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Đỗ Viên, mấy tay cảnh sát định lao bộ về phía Tề Tiểu Tô, mà lúc này mấy người dân còn lại trong đại sảnh cũng đã bị ép ra về từ lâu rồi. Đỗ Viên cũng áp lại gần Tề Tiểu Tô, ở Đỗ gia hắn cũng chỉ là họ hàng xa, cứ ở đây làm một tay cảnh sát quen mãi nên rất hy vọng có thể nhân cơ hội lần này để lộ diện trước mặt lão Đỗ. Tuy hiện giờ thế của Đỗ gia đã như mặt trời xuống núi rồi, nhưng nếu lão Đỗ chú ý giúp đỡ một chút, thì hắn cũng có chút cơ hội để nở mày nở mặt. Vì thế, hắn càng tích cực hơn trong chuyện của Tề Tiểu Tô lần này. Nhưng đúng lúc đó, mấy ánh đèn lóe lên khiến bọn họ không khỏi đưa tay lên che mắt. Không biết Tề Tiểu Tô đã đứng lên từ lúc nào, nép ra sau lưng đám La Thanh Đức. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen đen, rõ ràng thấp bé nhỏ xinh hơn rất nhiều so với cả đám đàn ông cao to đang vây quanh cô. Úp Hà Tâm quay đầu mới phát hiện có mấy phóng viên không biết đã đứng cạnh cửa ra vào từ bao giờ, đang ra sức chụp ảnh tình hình bên này. Cảnh sát Úp, chúng tôi nhận được tin báo nói ở đây có vụ bắt bớ bừa bãi, dùng bạo lực ép cung phải không ạ? Có thể trả lời một số câu hỏi của chúng tôi không? Nghe nói đối phương là một cô gái mới mười mấy tuổi, xin hỏi có chứng cứ chứng minh cô ấy là nghi phạm không? Đầu Úp Hà Tâm như muốn nổ tung. Phóng viên tới từ bao giờ vậy? Phóng viên ở đâu ra thế? Làm sao phóng viên có thể tới đây được chứ? Úp Hà Tâm bực đến suýt phát điên, mà lão Đỗ gần như sắp bùng nổ ngay tại chỗ vì không thể tin nổi. Phóng viên ư? Cái thứ đang chĩa vào lão kia chẳng phải là camera sao? Đầu lão như muốn nổ tung, cố gắng nhớ lại xem vừa rồi lão đã làm những gì, đã nói những gì. Vừa nghĩ lại, lão liền sợ tới mức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lão ta vừa nói cái quái gì nhỉ? Muốn bắt Tề Tiểu Tô lại tra tấn thật nặng, giam nó lại, xử bắn nó ư? Hiện nay không phải lúc mà nhà họ có thể dùng một tay che trời, với địa vị hiện giờ của họ. Chỉ cần đối thủ của Đỗ gia lấy được đoạn clip này, thì lập tức có thể đạp đỗ ra xuống bùn lầy chỉ trong chớp mắt. Không, nói là đạp xuống hố cứt cũng được ấy chứ. Trừ khi lão có thể đập nát những chiếc camera đó ngay bây giờ, thì mới có thể khống chế được đám phóng viên này. Nếu thời điểm này lão đỗ có thể bình tĩnh lại, ngồi đàm phán điều kiện tử tế với Tề Tiểu Tô, chưa biết chừng rất có thể Tề Tiểu Tô sẽ cho qua chuyện này. Nhưng lão đỗ đã sống ngang ngược nửa đời người, lại quyết định chọn ngay cách lão vừa nghĩ ra đầu tiên kia. Lão quát ầm lên, bắt hết mấy đứa kia lại cho ông. Đập máy quay của chúng nó đi. Mẹ tiên sư nó, ai cho chúng mày dám to gan quay lung tung hả? Trong tiềm thức, lão đỗ cho rằng dù sao đây cũng là cục cảnh sát, là địa bàn của Úc Hà Tâm, người đều vào đây cả rồi, chỉ cần có thể khống chế họ lại trước. Sau đó thì bọn họ và bên cảnh sát muốn nói gì làm gì mà chẳng được. Vì thế lão hoàn toàn không hề nghĩ chuyện này nghiêm trọng gì. Nếu là ở chỗ công cộng thì có khi lão còn cảm thấy phiền phức một chút. Tề Tiểu Tô cười lạnh một tiếng. Cô đã đoán được tính cách và hành vi của lão đỗ ngang ngược thế này rồi mà. Chưa gì đã nói muốn bắt người đập máy à. Mấy người còn lại bên phía đỗ ra liền hô to rồi lao về phía mấy phóng viên kia. Lẽ ra lúc này đám Úc Hà Tâm nên khống chế không để chuyện này trở nên xấu hơn. Nhưng hỏng ở chỗ trong đội của cô ta có cả Đỗ Viên, là người của Đỗ gia, cũng là kẻ đang vội vàng muốn lộ mặt giành điểm với lão Đỗ. Hắn cũng lập tức kéo mấy đồng nghiệp bên cạnh xông lên theo, cướp camera của mấy phóng viên kia một cách rất thô bạo. Tình cảnh nơi này vô cùng hỗn loạn. Cảnh đã quay được cũng kết thúc luôn ở đây. Tất cả camera đều bị đập nát vụn, mấy phóng viên kia cũng bị tóm gô hết cả lại. Tiểu Nhất, vừa rồi cậu kịp chuyển hết clip trong mấy chiếc camera kia sang rồi chứ? Tề Tiểu Tô hỏi. Hệ thống Tiểu Nhất đáp, đã chuyển xong hết clip rồi. Đến nước này, mục đích của Tề Tiểu Tô cũng đã đạt được. Đương nhiên cô không chỉ đơn giản muốn đến đây gây chuyện như vậy, cô tới để đòi công bằng mà. Tề Tiểu Tô, chính mày lôi người đến phải không? Lão Đỗ tự cho rằng mình đã khống chế được toàn bộ tình hình liền đẩy đứa cháu đang bảo vệ trước mặt mình ra. Bước lên hai bước, chỉ thẳng tay vào mặt Tề Tiểu Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, đừng tưởng dễ bắt nạt tôi. La Thanh Đức lập tức dịch sang một bước, chắn trước mặt Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô chợt cười khẽ. Tiếng cười lành lót vang lên trong tình cảnh căng thẳng dương cung bạt kiếm này, hoàn toàn không thể khiến cho bất cứ ai có thể bình tĩnh được. Ngược lại, trong lòng họ còn căng thẳng hơn nhiều, bao gồm cả lão Đỗ, Úc Hà Tâm và tất cả những người khác có mặt trong đại sảnh. Đến thời điểm hiện tại, họ hoàn toàn không tin cô gái trẻ này là một kẻ không có não kéo người đến đây đại náo cục cảnh sát. Chắc chắn cô còn có mục đích khác nữa. Nhưng rốt cuộc điều gì khiến cho cô không sợ hãi e dè gì thế này? Là ai? Hay là thứ gì? Hiện giờ không có ai biết cả. Tề Tiểu Tô, cô cười cái gì? Úc Hà Tâm ghét nhất là dáng vẻ này của Tề Tiểu Tô. Rõ ràng lần đầu gặp nhau, nó chỉ là một cô nữ sinh trung học đơn thuần. Vì sao chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà cô ta đã không thể hiểu nổi Tề Tiểu Tô rồi? Hơn nữa, tuy không thích, nhưng cô ta cũng không thể không thừa nhận, Tề Tiểu Tô như thế này chắc chắn sẽ có sức thu hút và quyến rũ cực lớn đối với đàn ông. Trên người Tề Tiểu Tô có khí chất đặc biệt rất mâu thuẫn. Cô có nhan sắc của thiếu nữ 18 tuổi, hiện giờ cư xử, giơ tay nhấc chân lại đều có vẻ quyến rũ gợi cảm của phụ nữ trưởng thành, còn có sự tự tin, bình tĩnh và gan góc mà hầu hết những người phụ nữ bình thường không có được. Những khí chất đặc biệt này kết hợp với nhau, tạo thành một Tề Tiểu Tô cực kỳ khác. Cô ta còn thoáng hiểu được vì sao Bạch Dư Tây lại thích nó. Có lẽ sẽ còn rất nhiều người đàn ông khác cũng thích nó. Điều này mới là điểm khiến Úc Hà Tâm cực kỳ khó chịu. Lúc trước ở thành phố đi, cô ta mới là người tỏa sáng như nữ thần. Nhưng hiện giờ lại có người đột ngột xuất hiện cướp hết ánh hào quang của cô ta. Thử hỏi, làm gì có cô gái nào chịu được chứ? Chị Hà Tâm, mọi người cần gì phải căng thẳng thế ạ? Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ vào vai La Thanh Đức, như muốn nói với anh ta không sao. La Thanh Đức mới chịu lùi sang bên cạnh. Tề Tiểu Tô nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn về phía Úc Hà Tâm, hỏi với vẻ vô tội, lẽ nào không phải các chị vẫn luôn tìm em, muốn em tới đây hỗ trợ điều tra sao ạ? Câu nói này thật vô sỉ. Đúng là chúng tôi muốn cô tới hỗ trợ điều tra, nhưng chúng tôi có bảo cô mang người tới đây đập phá cửa ra vào sao? Chúng tôi có bảo cô gọi phóng viên đến quay chụp sao? Úp Hà Tâm hít sâu một hơi, muốn ép ngọn lửa giận của mình xuống. Nhưng nhìn mảnh thủy tinh rơi đầy sàn nhà, nhìn cánh cửa trống rỗng, cô ta thực sự không thể nuốt cơn tức này xuống được. Tề Tiểu Tô không cười nữa, tôi có ra tay trước đâu. Còn về chuyện tôi đưa người đi cùng, đó là vì đây là lần đầu tiên tôi vào nơi thế này. Tôi sợ mà, chỉ có thể nhờ mấy người đi cùng cho đỡ sợ thôi, chẳng lẽ làm thế cũng phạm pháp à? Vậy có nhất thiết phải đập vỡ cửa không? Giọng Úc Hà Tâm cao lên vài phần. Tề Tiểu Tô trước mắt, tôi có đập cửa đâu, tại đàn em của bác kia muốn bắt tôi sợ quá mới nhờ mấy anh ấy đẩy họ ra hộ tôi. Chỉ đẩy thôi mà, còn chưa cả đánh cái nào ấy. Kết quả là không cẩn thận mới đập phải cửa kính thôi. Mà cánh cửa này chẳng chắc chắn gì cả, sao vừa va một cái đã vỡ thế chứ? Tề Tiểu Tô nói, tôi còn cứ tưởng cửa kính của cục cảnh sát còn được trang bị cả chống đạn cơ. Cô còn châm chọc ngược lại nữa à? Có điều cô lấp liếm như vậy, thực sự khiến người ta không thể nào phủ nhận được, vì dường như cô cũng chỉ toàn nói thật. Nhưng thế thì đã sao? Giờ máy móc bị đập cả rồi, mà họ tin rằng với thủ đoạn của cục cảnh sát thì đám phóng viên kia ra ngoài cũng không dám nói lung tung gì. Tề Tiểu Tô ở đây chẳng khác nào cá nằm trên thớt, vùng vẫy thế nào cũng vô dụng thôi. Con danh này nhanh mồm nhanh miệng nhỉ, Tiểu Úc, ta thấy cứ nhốt nó 48 tiếng trước đã, để xem nó có thể khai ra cái gì không. Lúc này lão Đỗ đã bình tĩnh lại, gạt chuyện vừa bị quay chụp sang một bên, chỉ chăm chăm tìm cách để hành hạ Tề Tiểu Tô. Úp Hà Tâm thực sự quá phản cảm với lão Đỗ, cậy già lên mặt, chỉ tay năm ngón. Lão tưởng đây là Đỗ gia nhà lão sao? Nhưng bố cô ta nói, nếu có thể ném hết chuyện của Tề Tiểu Tô cho Đỗ gia, thì cứ ném cho Đỗ gia đi. Ông Đỗ ạ, chúng cháu chỉ có thể mời Tề Tiểu Tô tới hỗ trợ điều tra thôi, tạm thời không có quyền nhốt cô ấy. Tiểu Úc, cô đừng có dở mánh khóe đó với ta. Cái gì mà không có quyền? Được rồi, có chuyện gì mình ta gánh, được chưa? Đây mới là câu Úc Hà Tâm đang chờ. Cô ta thầm cười lạnh, hất tay ra hiệu, Tiểu Đinh, tạm thời đưa Tề Tiểu Tô vào phòng hỏi cung đi. Chị Hà Tâm, tôi không phải là nghi phạm, chị bắt tôi vào phòng hỏi cung là không hay lắm đâu. Tề Tiểu Tô, cô cũng nhìn thấy rồi, tôi không có cách nào khác cả. Hơn nữa, dù cô có nói gì, thì chuyện cô đưa người đến đây đập phá cửa ra vào, làm bị thương bao nhiêu người ở đây cũng là thật. Vừa rồi chẳng phải người của cô còn ra tay đánh nhau với mấy anh em của tôi đó sao? Đây rõ ràng là tội tấn công người thi hành công vụ. Giờ điều cô có thể làm là ngoan ngoãn khai hết những chuyện cô đã làm ra đi. Tôi phải khai cái gì chứ? Có phải cô đã sai người đến giết Đỗ Tử Thăng không? Rốt cuộc cô có quan hệ gì với mười mấy mạng người ở núi sau thị trấn Minh Quang? Tề Tiểu Tô lắc đầu, chuyện này thì tôi có thể khai rõ luôn. Vấn đề thứ nhất, không phải tôi. Vấn đề thứ hai, chẳng liên quan gì đến tôi. Xong, tôi nói rõ rồi nhé, tôi đi được rồi đúng không? Lão Đỗ tức đến mức râu tóc dựng ngược cả lên, mới vậy mà đã đòi đi à? Không có cửa đâu. Con danh chết tiệt này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Lúc này, điện thoại của Úc Hà Tâm đột ngột vang lên. Điện thoại của lão Đỗ cũng vang lên cùng lúc. Hai người bực bội nhìn nhau rồi cùng tiếp điện thoại. Sau khi nghe đối phương nói mấy câu, sắc mặt cả hai đều biến đổi hẳn. Điện thoại của Úc Hà Tâm là do cục trưởng Úc, bố cô ta gọi đến. Còn điện thoại của lão Úc lại là do con trai lão gọi tới. Hai người đều nổi trận lôi đình. Chúng mày đang làm cái trò gì vậy hả? Ở ngay địa bàn của mình mà để người ta quay được đoạn clip như thế này, nếu để lọt ra ngoài thì hình tượng cảnh sát của thành phố đi chúng ta có giữ được nữa không? Cái ghế của bố mày đây có giữ được nữa không? Bố, Không phải con đã nói rõ là bố không được đưa người đi gây sự với Tề Tiểu Tô nữa rồi sao? Bố làm ầm lên thế này, chẳng lẽ bố muốn kéo cả Đỗ gia xuống vũng bùn không ngóc đầu lên được nữa à? Rốt cuộc ngày nào con cũng phải làm việc vất vả ngược xuôi là vì cái gì chứ? Bố đã từng này tuổi rồi, bố có thể để con bớt lo đi được không? Đừng gây chuyện nữa được không? Hai người đều chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mắng té tát. Đến khi kịp phản ứng, sắc mặt cả hai lại biến đổi lần nữa. Clip bị phát tán ra rồi ạ. Sao có thể thế được? Camera đều bị đập hết rồi mà. Hai người cùng kêu lên rồi quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi không thể nói thành lời trong mắt đối phương. Sao lại không thể? Gửi cả đến điện thoại của bố mày đây này. Tao vừa xem xong vở kịch hay của chúng mày đây. Có người gửi vào điện thoại của con rồi. Bố oai thật đấy. Bố nghĩ nếu clip này bị phát tán ra ngoài, thì bố còn oai được nữa không? Xong rồi, thôi xong rồi. Nó bị phát ra từ đâu vậy? Úp Hà Tâm lập tức trầm giọng nói, con sẽ lập tức sai người tra địa chỉ IP của đối phương. Tề Tiểu Tô bật cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, bị tức đến phát cuồng, Úp Hà Tâm trợn trừng mắt nhìn cô, không tin nổi, là cô sao? Từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của cô phải không? Tề Tiểu Tô nhún vai, thoải mái thừa nhận. Chị Hà Tâm, người của các chị đến nhà tôi, không nói không rằng đã đập cửa xông vào nhà tôi. Chuyện này cô đã nghe thấy lúc ở trên sân thượng. Con người tôi vốn rất nhỏ nhen hẹp hòi, mấy người đập hỏng một cánh cửa nhà tôi cũng chỉ đành. Nói rồi cô liếc mắt nhìn mảnh thủy tinh vỡ đầy sàn nhà. Ý rất rõ ràng, các người đập cửa nhà tôi cũng đành phải đập một cánh cửa của các người vậy. Vì thế, cánh cửa này, ngay bước đầu tiên đã nằm trong kế hoạch của cô rồi. Từ trước đến nay, hệ thống tiểu nhất luôn cảm thấy trong sâu thẳm con người Tề Tiểu Tô vẫn có chút điên cuồng. Ví dụ như lúc trước khi mỏ quảng sắp sập, mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, cô vẫn nhất quyết phải tìm bằng được thiếu soái. Ví dụ như lần cường hóa thứ hai, hiện giờ nó vẫn không thể nào liên lạc được với thiếu soái. Vì thế cũng chưa nói cho anh ấy biết được rằng Tề Tiểu Tô đã trải qua cơn đau đớn khủng khiếp như thế nào. Chính nó còn 5 lần 7 lượt không chịu nổi bảo cô ngừng cường hóa đi, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng lại vượt qua được thật. Chuyện ấy cần phải có một ý chí siêu mạnh mẽ, cũng phải thêm một chút gần như điên cuồng trong đó mới được. Thế nên, lúc Tề Tiểu Tô cố tình đến đập vỡ cửa cục cảnh sát, nó hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào. Đây là chuyện mà cô có thể làm ra được. Thậm chí nó còn cảm thấy ý chí chiến đấu và sự điên cuồng trong con người của Tề Tiểu Tô đang bị thế giới này, bị những người này từng bước dồn ép phải bùng lên từng chút một. Rốt cuộc mấy người này có biết họ đang dồn ép ra một kẻ địch như thế nào không? Đây gọi là gì nhỉ? À, là thả một con ác quỷ ra ngoài. Úp Hà Tâm siết chặt nắm đấm, cắn răng cắn lợi nhìn Tề Tiểu Tô, vừa rồi camera đã bị đập vỡ cả rồi. Vì sao cô còn có thể có thời gian? Đây là chuyện của tôi, không phải thực tế đã bày ra trước mắt rồi sao? Tề Tiểu Tô lại nhún vai. Thực ra cô hoàn toàn có thể không bộc lộ thế mạnh của mình, cũng coi như là một trong những lá bài ẩn của cô. Nhưng sự thực là clip vẫn bị phát ra trong khi toàn bộ camera đã bị đập vỡ hết, nên chắc chắn họ sẽ nghi ngờ. Đã vậy thà rằng thừa nhận thẳng còn hơn, và lại cũng có thể nhân cơ hội đó chọc tức chết hai người này. Nhìn dáng vẻ không thể tin nổi với không thể làm được gì của họ, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Làm sao cô làm được? Hiện giờ Úp Hà Tâm bắt đầu hơi e ngại Tề Tiểu Tô rồi. Trước giờ cô ta chưa từng thấy bố cô ta nổi trận lôi đình như thế bao giờ. Thời đại này sức mạnh của dư luận rất lớn, nếu để clip đó bị tuồn ra ngoài thật, thì không chỉ bố cô ta không bảo vệ được cô ta, mà vì quan hệ bố con này, e rằng tiền đồ của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này, nói nhỏ thì là nhỏ, mà nói to thì cũng có thể lật cả một bầu trời được. Úp Hà Tâm liếc nhìn lão Đỗ một cái, Cô ta tin rằng chính lão cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, thế nên hiện giờ sắc mặt lão cũng không dám ngang ngược nữa. Cô ta biết cú điện thoại vừa rồi là do Đỗ Tử Nhân, con trai trưởng của lão Đỗ gọi tới. Đỗ Tử Nhân, tham mưu trưởng quân khu thành phố đi, cũng là người cầm quyền hiện giờ của Đỗ gia. Trước kia, Đỗ Tử Nhân vẫn luôn bị lão Đỗ chèn ép không làm được việc gì, chuyện gì cũng phải nghe lão. Nhưng hai năm gần đây, dường như thái độ của ông ta càng ngày càng kiên quyết, nên dần dần, có nhiều thời điểm chính lão Đỗ lại phải nhún nhường trước con trai mình. Ví dụ như hiện tại, lão biết lần này con trai lão nói đúng, dù thế nào cũng không thể để clip đó bị tuồn ra ngoài được. Vì thế, sau khi Úc Hà Tâm nói xong câu kia, lão vội vàng hỏi tiếp, rốt cuộc mày muốn làm gì? Tề Tiểu Tô nhìn về phía Úc Hà Tâm, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nói chuyện mãi thế này à? Tôi mỏi chân lắm. Bây giờ cô muốn gì thì họ cũng sẽ tìm về hết cho cô. Vào phòng làm việc của tôi đi. Úc Hà Tâm cắn răng. Cô ta vốn muốn tống Tề Tiểu Tô vào phòng hỏi cung, nhưng giờ lại thành phòng làm việc của cô ta. Cô ta biết, chuyện đã đến nước này, cũng không thể muốn làm gì Tề Tiểu Tô thì làm được nữa. Bốn người lão Đỗ, Úc Hà Tâm, Đỗ Viên, La Thanh Đức cùng bước vào phòng làm việc. Tề Tiểu Tô ngồi xuống lại nói tiếp, khát quá đi mất. À phải rồi, chị Hà Tâm này, tôi nghe Dư Tây nói chị thích uống cappuccino đúng không? Ở đây chắc cũng có chứ nhỉ? Úc Hà Tâm cố gắng nhếch môi lên cười, nhưng nụ cười đó ít nhiều gì cũng vẫn có vẻ căm hận. Có, tôi sẽ bảo người pha cho cô. Chị Hà Tâm có thể đích thân pha cho tôi không? Tôi sợ người khác pha không ngon ấy. Tề Tiểu Tô cứ mở miệng ra là chị Hà Tâm, chị Hà Tâm, khiến Úc Hà Tâm nghe mà muốn bùng nổ. Rõ ràng Tề Tiểu Tô đang làm khó cô ta mà. Nhưng cứ nghĩ đến đoạn clip kia, cô ta còn có thể làm gì được nữa. Tiểu Úc, mau đi đi. Lão Đỗ đã mất hết kiên nhẫn rồi. Sai cô ta y như đang sai nhân viên phục vụ khiến cơn tức của Úc Hà Tâm xông thẳng lên đầu. Đến lúc cô ta pha cà phê xong bê ra, đang đi từng bước tới gần Tề Tiểu Tô, hệ thống chợt đinh lên một tiếng. Nhiệt độ của cà phê gần 100 độ C, lúc đưa tới, Úc Hà Tâm sẽ cố tình đổ lên người cô. Phạm vi bị thương bao gồm ngực, bụng, đùi, mức độ đau là A++. Thời gian hồi phục sau khi bị bỏng phải trên 3 ngày, xin chú ý né tránh. Mắt Tề Tiểu Tô lạnh đi. Xem ra, Úc Hà Tâm đã hận cô đến mức không ngại tự tay làm cô bị thương rồi. Lòng dạ đàn bà, thực sự quá độc ác. Vì một người đàn ông, có đáng không? Úc Hà Tâm đã bước lại gần, cô ta đưa cốc cà phê trên tay cho Tề Tiểu Tô, còn đang nóng, uống luôn đi nhé. Cà phê mà nguội uống sẽ không ngon. Mà này, chẳng phải em vẫn gọi Dư Tây là thầy Bạch sao? Lúc này, trong không gian cũng vang lên giọng nói lạnh lùng trong trẻo của vệ thiếu soái. Cô ta nói không sai, từ lúc nào mà em lại gọi thẳng tên anh ta thế hả? Dư Tây cơ à? Tề Tiểu Tô chợt toát mồ hôi lạnh. Thiếu soái à, lúc thế này anh đừng có chen lung tung vào nữa được không? Đây là vì em muốn kích thích Úc Hà Tâm thôi mà. Cô hơi chột dạ nói. Vệ thiếu soái hừ một tiếng. Hừ, kích thích lớn quá nhỉ. Chỉ nhìn cách cô ta bê cà phê cẩn thận thế kia là đủ biết cốc cà phê đó cực kỳ nóng. Em cẩn thận một chút. Tề Tiểu Tô rất muốn nói. Thiếu soái à, anh như thần ấy nhỉ. Chuyện này mà anh cũng phán đoán được à. Anh ấy đâu có nghe thấy dự báo của hệ thống tiểu nhất đâu. Xem ra, dù không có dự báo của hệ thống, thì với chính năng lực của thiếu soái, anh ấy cũng có thể né tránh được rất nhiều cạm bẫy. Thời khắc này, Tề Tiểu Tô cảm thấy bản thân mình vẫn còn phải học rất nhiều. Cảm ơn chị Hà Tâm. Cô đưa tay ra định đón lấy, nhưng ngay lúc này, đột nhiên ngón tay Úc Hà Tâm có động tác nhỏ. Sắc mặt Tề Tiểu Tô lạnh đi, chợt đứng vụt dậy, nhanh chóng tránh sang bên cạnh, lướt qua cạnh cô ta. Đồng thời kinh ngạc hô lên, trong phòng làm việc của chị Hà Tâm treo toàn ảnh chụp chung với thầy Bạch nhỉ, cho em xem một tí. Phản ứng này chỉ như là sự chú ý của cô vô tình bị mấy bức ảnh kia cuốn đi nên không để ý đến cốc cà phê vậy. Cô vốn định gọi là dư tây tiếp, nhưng nhớ đến vị nào đó trong không gian có thể nghe được từ đầu đến cuối. Không hiểu sao cô lại thấy hơi chột dạ, nên đành sửa lại gọi là thầy Bạch. Nhưng cô né tránh trong gang tấc đó, Úp Hà Tâm lại không rụt tay lại được. Cả cốc cà phê nóng hổi đổ hết xuống chiếc ghế sơ lan màu kem. Đây là món quà Bạch Dư Tây tặng cô ta lúc cô ta được chuyển vào trong căn phòng làm việc rộng rãi này. Không biết đã là lần thứ mấy Úp Hà Tâm muốn bùng nổ trong ngày hôm nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, đừng động đến tôi một màn kịch hay cô ta tức đến mức lồng ngực phập phà phập phồng. Cảm thấy mình cũng không thể kìm nén được ngọn lửa giận này nữa rồi. Nhưng đúng lúc đó, Tề Tiểu Tô lại chậm rãi buông ra một câu, đội trưởng Úp mời tôi vào đây, rốt cuộc muốn nói chuyện gì nhỉ? Chỉ một câu đơn giản đã khiến Úp Hà Tâm như bị dội cả thùng nước đá từ trên đỉnh đầu xuống gót chân. Đúng thế, cô ta đã tức giận đến mức mất hết lý trí rồi. Gọi người vào xử lý bộ sơ lan đi. Cô ta hít sâu một hơi, kéo một chiếc ghế sang, Tiểu Tô ngồi xuống đây đi. Không cần đâu, tôi ngồi luôn đây là được rồi. Tề Tiểu Tô lại lắc đầu, gạt hết đồ trên bàn làm việc sang một bên rồi đặt mông ngồi luôn lên bàn, đôi chân thẳng tắp đung đa đung đưa, tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của Úp Hà Tâm. Tiểu Tô, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Úp Hà Tâm cố đè cơn giận xuống, trầm giọng nói, và lại, cô cũng nên biết rằng, chỗ chúng tôi cũng có camera giám sát. Nghe nói đoạn clip cô gửi đi đã trải qua biên tập cẩn thận, cắt hết đoạn cô mang nhiều người như thế đến đây đập phá cửa ra vào rồi. Nhưng nếu lấy đoạn phim trong hệ thống giám sát của cục chúng tôi ra, chỉ sợ mọi chuyện sẽ còn có cái nhìn khác. Bố cô ta nói, clip chỉ dài 3 phút, tất cả chỉ đặc tả hành động của hai người là cô ta và lão Đỗ, cùng với cảnh tượng hỗn loạn khi mấy người khác đập máy quay và đánh phóng viên. Nghe vậy là cô ta đủ biết. Chắc chắn những đoạn phim trước đó không được quay lại. Tề Tiểu Tô bật cười, vậy thì tốt quá, chi bằng đội trưởng Úp đi lấy đoạn clip từ hệ thống giám sát của cục cảnh sát ra đi rồi nói chuyện sau. Làm sao Úp Hà Tâm nhịn được nữa, lập tức sai người đi chích clip từ hệ thống xuống. Cô ta xoay màn hình hiển thị của máy tính về phía mọi người, được rồi, bên phòng giám sát đã chuyển clip xuống rồi đây, giờ chúng ta có thể xem được rồi. Tôi cũng muốn nhìn xem, có phải cánh cửa kính đó bị đám người cô đưa tới cố ý đập vỡ không? Chỉ cần quay được đoạn đó lại, thì họ lại có thêm một ưu thế để đàm phán với Tề Tiểu Tô. Nhưng khi mở video ra, xem từ đầu tới cuối lại như ma ám, không hề nhìn thấy cảnh cửa kính bị đập vỡ. Tất cả đều chỉ là những chứng cứ bất lợi cho bọn họ. Lão Đỗ ngang ngược hung hãn gào thét, uy hiếp, đe dọa các kiểu. Còn có cảnh Đỗ Viên kéo theo các cảnh sát khác một lòng đứng về phía lão ta, muốn bắt Tề Tiểu Tô luôn đứng yên ở đó nãy giờ. Cả cảnh cuối cùng lão ta muốn bắt đám phóng viên kia, muốn đập máy camera của họ. Xem xong đoạn video này, tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Nếu đoạn video này bị tuồn ra ngoài, thì họ xong đời luôn rồi. Lúc này toàn thân lão Đỗ đều xìu xuống. Hoàn toàn không thể nhận ra vẻ hung hãn ngang ngược vừa rồi nữa. Sao có thể thế được? Làm sao mày làm được như thế chứ? Lão lẩm bẩm, làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế đã động tay động chân vào hệ thống giám sát của cục cảnh sát được chứ? Lão quay phát sang Úp Hà Tâm, tức giận gầm lên, Úp Hà Tâm, có phải mày cấu kết với con danh kia để gài bẫy tao, gài bẫy Đỗ ra không? Câu trách móc này thật quá khó hiểu. Úp Hà Tâm lạnh lùng nhìn lão. Lão Đỗ, ông đừng quên, cả tôi cũng bị quay trong video. Làm thế này có lợi gì cho tôi chứ? Nghe vậy lão Đỗ mới bớt giận. Đúng thế, cô ta cũng bị quay cả vào trong đó. Chuyện này thực sự không có lợi gì cho cô ta cả. Họ đều nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô không cười nữa, lạnh giọng nói, các người cứ truy lùng tôi suốt như thế. Là vì cái gì? Vì cái chết của Đỗ Tử Thăng à? Bây giờ tôi có thể nói rõ cho các người biết, người không phải do tôi giết, cũng không phải do tôi phái người giết, mà cái chết của mười mấy người ở mỏ khoáng sản bên thị trấn Minh Quang kia càng không liên quan gì đến tôi cả. Tôi đi đến núi Hậu Sơn cũng là vì để nhặt phôi ngọc, nhưng số tôi may, phúc lớn mạng lớn nên chạy thoát được vụ sập hầm đó, số họ không tốt nên không chạy được ra, chỉ thế thôi. Tôi sẽ chỉ giải thích một lần, nếu các người vẫn muốn gây phiền phức cho tôi, thì mời các người tìm đủ chứng cứ rồi hãy đến tìm tôi. Nếu không, tôi sẽ gửi video kia đến nơi cần gửi, để nó phát huy tác dụng mà nó cần phải phát huy. Cô nói thì nói vậy, nhưng giờ có đoạn clip đó trong tay, dù họ có thực sự tìm được chứng cứ gì thì căn bản cũng không dám gây phiền phức với cô nữa. Huống chi, chính Úc Hà Tâm cũng rất rõ ràng, Tề Tiểu Tô thực sự không thể nào có liên quan gì đến hai chuyện đó. Còn nữa, tôi cực kỳ khó chịu với hành vi không thông báo gì trước với tôi đã tự ý tìm đến nhà ông bà ngoại tôi của các vị như hôm nay. Ông bà tôi cao tuổi rồi, nếu bị kích thích gì đó, xảy ra chuyện không may gì, tôi nghĩ chắc các người cũng không đền nổi đâu nhỉ. Trong lòng Úc Hà Tâm buồn bực đến chết mất, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Tề Tiểu Tô, cô ta không thể không cam đoan chuyện này là do chúng tôi cân nhắc không chu toàn. Sau này nhất định sẽ không lỗ mãng như thế nữa. Tề Tiểu Tô lại nhìn sang Lão Đỗ. Lão Đỗ cảm thấy như máu trong người đang bốc thẳng lên đỉnh đầu. Lão sống đến từng này tuổi rồi, thực sự chưa bao giờ bị một con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch uy hiếp như vậy. Ngay lúc này, điện thoại của Lão Đỗ lại vang lên. Người gọi tới là Đỗ Tử Nhân, con trai trưởng của Lão. Trong lòng Lão Đỗ thầm thở phào, định nhân cơ hội nghe điện thoại để đỡ phải cam đoan và xin lỗi Tề Tiểu Tô, nhưng vừa nhấc máy, đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của con trai vang lên, "Bố, có phải bố đang đứng cạnh Tề Tiểu Tô không? Con muốn nói chuyện với cô ấy. Có gì mà cần đường đường một tham mưu trưởng như ông ta phải đích thân nói chuyện với cô chứ? Chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch, gian xảo, quỷ quyệt thôi mà." Lão Đỗ không thể làm gì khác, đành phải đưa điện thoại cho Tề Tiểu Tô. Con trai ta, tham mưu trưởng quân khu thành phố đi, chỉ sợ cả đời mày cũng không có cơ hội gặp mấy người như thế đâu. Tề Tiểu Tô bật cười, ghê quá cơ, vậy thôi, tôi không nghe điện thoại nữa cho xong. Tôi sợ quá mà. Nói rồi cô đứng lên vẫy tay, nói với La Thanh Đức, chúng ta đi thôi. Nói xong cô cũng nghênh ngang đi luôn, không định nhận điện thoại thật. Để Lão Đỗ đứng đó, mặt hết xanh lại đỏ. Bố, con nghe thấy rồi. Sau này bố đừng để ý đến chuyện này nữa, cũng đừng đi gây chuyện với Tề Tiểu Tô nữa. Chuyện này con sẽ xử lý. Nói xong, Đỗ Tử Nhân cúp điện thoại luôn. Nghiệp chướng, Lão Đỗ lầm bầm chửi, cũng đứng dậy, cúi đầu thở dài rồi đưa người đi mất. Không cả muốn nói với Úc Hà Tâm câu nào. Nhìn chiếc sơ lan dính đầy cà phê, Úc Hà Tâm cắn môi dưới tức tối. Lúc này, một viên cảnh sát hơi sợ hãi chạy vào, nói với cô ta, đội trưởng Úc, Tề Tiểu Tô đưa cả mấy phóng viên về rồi, cô ấy nói chị đồng ý thả họ đi. Họ đều chứng kiến hết cả quá trình, nói thật, không ai dám nghi ngờ lời nói của Tề Tiểu Tô nữa, thế nên mới không có ai vào báo cáo, đành đẩy người ra trước cho Tề Tiểu Tô nhận về đã. Úc Hà Tâm xua tay, cút cút cút. Thấy viên cảnh sát kia đứng im không động đậy, cô ta trừng mắt, còn chuyện gì nữa? Tề Tiểu Tô còn để lại một câu, nói là muốn chúng ta bồi thường toàn bộ, cả cánh cửa nhà cô ấy, mấy chiếc máy quay vừa bị đập vỡ, cùng với tiền viện phí thuốc thang của đám phóng viên kia. Cô ấy sẽ gửi hóa đơn đến, trả hết được chưa? Úp Hà Tâm gầm lên một tiếng, mà lúc này, Tề Tiểu Tô đã đưa người ra khỏi cục cảnh sát rồi. Vừa tới chỗ rẽ, Trúc Tường Đông đang đi ngược chiều đến, thấy cô liền khẽ vỗ tay vài tiếng. Hay, hay lắm, vở kịch rất hay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, cô ấy tuyệt thế cơ mà hồ ly. Tề Tiểu Tô lườm hắn một cái, nói, Trúc lão đại, anh đủ rồi đấy. Xem kịch đã mắt rồi thì tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện nghiêm túc đi. Mắt Trúc Tường Đông sáng rực lên. Ví dụ như, chuyện giữa tôi và em chẳng hạn. Giữa tôi và anh có một số khoản nợ cần tính toán cẩn thận đấy. Tề Tiểu Tô lập tức đột lại một câu, nhưng vị thiếu soái nào đó ở trong không gian vẫn nghe hết, khẽ hừ lạnh. Ba vạch đen lập tức chảy thẳng xuống thái dương cô. Thiếu soái đại nhân à, anh có cần phải nhập vai thế không? Rõ ràng anh luôn một lòng muốn tìm hết áo giáp phi cơ để quay về thế kỷ 22, kiên quyết không bỏ cuộc cơ mà. Anh đã muốn đi thì cần gì phải ra vẻ thực lòng thực dạ muốn bắt đầu thật sự với cô chứ? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó hai người thực sự phải chia xa thì sẽ thế nào sao? Hay là, anh cảm thấy cứ vui vẻ lúc này đã, đến ngày nào đó thực sự phải chia xa thì tính sau. Nhưng anh hoàn toàn không giống kiểu người đó mà. Tề Tiểu Tô cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng trong những chuyện như thế này, cũng không dám đoán bừa suy nghĩ của thiếu soái, sợ mình càng đoán lại càng đắm chìm sâu hơn. Hiện giờ cô như đang lưỡng lự, thấp thỏm trước rìa ranh giới của tình cảm này. Nếu thực sự phải hình dung tình cảm của cô dành cho Vệ Thường Khuynh, thì nó giống như đứng trên bờ vực thẳm, từng giây từng phút đều phải chú ý dưới chân, chỉ sợ bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt vậy. Còn đối với cô mà nói, tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp có thể xuất hiện trong tình cảm đó, hay sức quyến rũ và ưu điểm của chính Vệ Thường Khuynh, hoặc từng chút hấp dẫn chí mạng đó, chỉ đều giống như những đóa hoa mạn châu sa đang nở rộ dưới đáy vực mà thôi, là sự mê hoặc khiến cô muốn rơi xuống. Cô phải phớt lờ nó đi, phải trốn chạy, phải kháng cự. Giờ chắc chắn bên cảnh sát và người của Đỗ gia sẽ không dám đến tìm cô nữa, nên Tề Tiểu Tô cứ quang minh chính đại đưa Trúc Tường Đông tới Trúc Nhã Cư. Cô rất thích nơi này, tuy không gian không hào nhoáng sang trọng như nhà hàng Minh Phủ Tư gia, nhưng lại yên tĩnh, thanh nhã, rất dễ chịu. Có điều mấy lần đến đây chưa từng gặp cậu phục vụ bàn làm thêm mà kiếp trước Tề Đan thần yêu đến đổ bát đổ đĩa kia. Cô cũng hơi tiếc nuối một chút, vì đây là chút máu hóng chuyện ít ỏi còn sót lại của cô. Dù sao, chính Tề Đan thần luôn một lòng muốn gả cho đại gia. Nó hư vinh đến mức tính toán cả với bố mẹ ruột của mình, nên một anh chàng khố rách áo ôm mà lại có thể khiến nó yêu điên cuồng như vậy. Hẳn là phải có điểm gì đó hơn người chứ nhỉ? Đương nhiên cô cũng chỉ hơi tò mò thế thôi, loáng cái lại quên bén đi ngay, chứ cũng không thể vì thế mà canh cánh trong lòng muốn gặp cậu ta làm gì. Mở cửa một gian phòng riêng, Trúc Tường Viêm cũng đến theo. Còn lại thì chỉ có Báo ngồi cùng bàn với họ, đám La Thanh Đức thì thay phiên nhau ngồi bên ngoài ăn vội bát cơm. Tề Tiểu Tô không gọi nhiều đồ ăn, lúc sáng cô đã ăn no lắm rồi. Thực ra hiện giờ cô cũng không đói lắm, thà rằng bàn công chuyện cho xong đi để cô còn tới công ty xem thế nào. Lúc trước em gọi điện thoại cho tôi để nói chuyện gì? Hôm trước Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho hắn trước rồi mới đi tìm ngài ngài. Bản chuyện hợp tác thành công với ngài ngài. Nhưng giờ cô lại hơi đau đầu, vì chuyện hợp tác mà cô bàn với ngài ngài chính là về ngọn núi sau thị trấn Minh Quang. Ban đầu cô định hợp tác khai thác khoáng sản, nhưng sau khi biết chân tướng của mỏ khoáng sản ở đó, cô sắp rớt hết nước mắt rồi. Mỏ ngọc ở ngọn núi Hậu Sơn thực sự là hố to. Họ đều cho rằng nếu đã nhặt bừa một viên phôi đá nào lên cũng ra được ngọc, thì chắc chắn mỏ phỉ thúy ở đó sẽ vô cùng phong phú. Ai ngờ sự thật hoàn toàn không phải như vậy, mà là nơi bị sập xuống lại vừa khéo là nơi có phôi ngọc, nên mới nhặt được ra vài viên phôi ngọc mà thôi.